Trước kia Thiếu Ân cũng không rõ đạo lý này, nhưng trong nháy mắt lĩnh vực của hắn và Duyderson tiếp xúc, hắn liền rõ ràng. Lĩnh vực kỹ năng cường đại nhất thuộc về ngàn năm truyền kỳ. Nó có tính chất duy nhất và bài xích tuyệt đối. Ở bên trong lĩnh vực ngàn năm truyền kỳ là không cho phép lực lượng khác tồn tại. Nếu có lực lượng nào đó cố ý cùng nó chống lại, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó là hoặc là bị lĩnh vực hủy diệt hoặc là lĩnh vực bị lực lượng nào đó phá hủy. Ngoài ra không còn có loại khả năng thứ ba. Có lẽ đây là sự cao ngạo của ngàn năm truyền kỳ, ngay cả lực lượng cường đại nhất bọn họ sử dụng cũng dựa vào đặc tính này. Sau khi nhận thấy điểm này, tâm linh Thiếu Ân bị rung động thật sâu. Hắn dường như chạm tới bản chất của lực lượng, giống như lửa không thể hòa tan nước vậy. Đối với lực lượng đơn thuần này mà nói, loại đặc tính duy ngã độc tôn mới là bản chất chân chính của chúng nó. Lực lượng cường đại không ngừng tản ra từ trên người Thiếu Ân, loại cường độ năng lượng này kỳ thật bất kỳ cường giả cửu tinh nào đều có thể làm ra. Nhưng mật độ năng lượng và khí thế điên cường trào ra như vậy cũng không phải là ma đạo cửu tinh có thể đuổi kịp. Thiếu Ân có một loại cảm giác nếu đổi lại là đi đa đại thát mãn nhiều nhất chỉ có thể trụ được 10 phút tiêu hao năng lượng như vậy. Gocchuyenaudio.com. Đây là chênh lệch, chỉ riêng về khoản ma lực dự trữ, loại chênh lệch này đã là kém như một trời một vực. Tuy nhiên sau khi chân chính tiến vào ngàn năm truyền kỳ có một chỗ tốt, tuy rằng tiêu hao năng lượng khổng lồ như vậy nhưng trên thực tế là Thiếu Ân hay Duyderson đều không chân chính tiêu hao bao nhiêu ma lực. Bởi vì vào lúc bọn họ phóng thích lĩnh vực mặc dù không ngừng va chạm nhưng cũng đồng thời hấp thu ma pháp nguyên tốt trong phạm vi trăm dặm. Những ma pháp nguyên tố này giống như nước chảy tiến vào trong lĩnh vực của bọn họ, hoàn toàn bù lại tiêu hao trình độ này. Nếu nói về ma lực dự trữ, ngàn năm truyền kỳ và cửu tinh có chênh lệch rất lớn. Như vậy tại tốc độ hấp thu ma pháp nguyên tốt, loại chênh lệch này lại càng không thể tin nổi. Cường giả cửu tinh và ngàn năm truyền kỳ tuy rằng chỉ kém một bậc nhưng một bậc này cũng đã như trời với đất, thậm chí đã xa xa không phải số người chênh lệch có thể bù được. Duyderson thấy Thiếu Ân mang theo nhiều cường giả cửu tinh như vậy đến đây lại căn bản không nói lời nào. Đó là bởi vì trong lòng hắn đã không hề đặt loại nhân vật cấp bậc này vào mắt. Tuy nhiên sau khi lĩnh vực hai người liên tiếp bùng nổ va chạm, Duyderson cũng ngừng lại trước. Cũng không phải hắn muốn nhận thua, mà là vô danh bên người Thiếu Ân mang lại cho hắn áp lực quá lớn. Nơi mà vô danh đứng, khoảng cách với Thiếu Ân cũng không xa. Nhưng không biết vì sao Thiếu Ân lại không hề có bất kỳ động tác nào bảo vệ hắn. Cho nên sóng xung kích đầu tiên khi lĩnh vực hai bên tạo ra không chút giữ lại đập lên người vô danh. Nhưng Thiếu Ân và Duyderson đồng thời cảm thấy không thể tin nổi là bất kể loại sóng xung kích thuần túy năng lượng hình thức hay là vật lý công kích như hòn đá bị thổi bay ra, một khi tiến vào trước người vô danh 5 mét lập tức biến mất giống như đá ném vào biển rộng. Cũng không phải bị vô danh hóa giải, cũng không phải bị hắn đánh tan. Mà là biến mất, bất kể tình huống bên ngoài có thế nào nhưng vừa đến bên người vô danh liền trở nên gió êm sóng lặng, không gợn nổi sóng. Thiếu Ân và Duyderson tuy rằng đánh náo nhiệt nhưng tâm tư hai người bọn họ cũng không đặt ở trên đối phương, ngược lại đều hết sức tập trung ở nơi vô danh. Bởi vì mặc cho bọn họ quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra rốt cuộc vô danh sử dụng biện pháp gì khiến cho năng lượng và hòn đá biến mất không thấy. Cứ như vậy, khi một khối đá như cái bàn đồng thời biến mất trước người vô danh, vô duyên vô cớ thần bí khó lường, rốt cuộc Duyderson không nhịn được. Hắn cất cao giọng nói. Thiếu Ân, ta quyết đấu với ngươi, cũng không phải quyết đấu với người khác. Thiếu Ân đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, tuy nhiên nói thật tuy đã gặp nhiều biểu hiện thần kỳ của vô danh, nhưng những động tác lần này của hắn lại vẫn làm cho mình rung động. Nếu vô danh tùy chung ở trong này, cho dù Duyderson không nói, Thiếu Ân cũng sẽ có tâm tình không đánh tiếp. Dường như nhìn ra ý nghĩ Thiếu Ân, vô danh cũng không ở lại, xoay người bước đi. Không bao lâu bóng dáng hắn cũng tiến vào trong màn sương khói đầy trời. Duyderson kinh ngạc nhìn vô danh rời đi, trong lòng vẫn nặng trịch như trước. Từ sau khi hắn thăng lên truyền kỳ, đây chính là lần đầu tiên phát hiện không ra vô danh là loại gì. Thiếu Ân, rốt cục hắn là ai? Duyderson nghiêm túc hỏi. Thiếu Ân ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn treo cửa miệng của vô danh, vì thế nhún vai, nói. Không biết, Duyderson cả giận nói. Gocchuyenaudio.com. Hắn cùng đi với ngươi, không ngờ ngươi lại không biết. Thiếu Ân cười khổ liên tục, hắn chỉ biết đáp án này rất khó làm vừa lòng người khác nhưng hắn cũng không thể giải thích chuyện về vô danh. Tuy nhiên có một chút hắn có thể xác định chỉ sợ vô danh cũng không phải là một loài người thuần chủng. Một khi vô danh rời khỏi, Duyderson lập tức buông lòng rất nhiều. Theo cường độ lĩnh vực trên người hắn không ngừng đề cao, rốt cục chân chính vượt qua cực hạn cửu tinh có thể đạt tới. Tuy nhiên Tiếu Ân cũng không chút yếu thế. Lĩnh vực của hắn không giống bình thường. Sau khi 6 loại thuộc tính hòa làm một hình thành một loại lĩnh vực kỳ lạ. Trong lĩnh vực này dường như không có gì đặc sắc, thuần khiết sạch sẽ như một tấm giấy trắng, nhưng lực lượng sinh ra bên trong không phải là nhỏ. Theo lực lượng lĩnh vực của Jui Desson không ngừng tăng cường giống như là súng bắn đạn, áp lực càng lớn thì lực lượng bắn ngược lại thả ra càng mạnh mẽ. Về mặt đối kháng thuần túy lĩnh vực lực lượng, tên Tiếu Ân mới tiến vào ngàn năm truyền kỳ này không chút nào kém hơn so với Jui Desson truyền kỳ lâu đời. Chỉ có điều ở một ít lực lượng vận dụng tinh xảo, Tiếu Ân vẫn hơi có vẻ không đủ. Trải qua nhất hào phân tích, Tiếu Ân phát hiện khi năng lượng hai bên chạm vào nhau tạo thành sóng xung kích, lực lượng đối phương không ngờ lại hấp thu một chút loại sóng xung kích này. Mà mình căn bản không làm được cảnh giới tinh tế tỉ mỉ như vậy. Bởi vậy, ít nhất về mặt lĩnh vực hấp thu năng lượng bên ngoài thì đối phương đã hơn xa mình có thể bằng. Nếu không phải lĩnh vực của hắn thật sự rất đặc thù, hơn nữa từng trải qua cực hạn áp xúc năng lượng ở trong đất nước của thần, như vậy chỉ sợ lúc này đã vào thế yếu. Đương nhiên Tiếu Ân cũng biết, va chạm lĩnh vực hiện giờ đối với ngàn năm truyền kỳ mà nói chẳng qua chỉ là một món khai vị mà thôi. Đây là tiếp xúc và thăm dò trước khi chiến đấu chân chính. Một khi biết rõ bài tẩy của nhau mới bắt đầu quyết đấu chân chính. Tuy nhiên, nghĩ lại cường độ năng lượng phóng ra trong thời gian ngắn chỉ sợ đã vượt qua toàn bộ ma lực của một ma đạo cửu tinh. Bởi vậy có thể thấy được giữa truyền kỳ và cửu tinh quả thật không thể so sánh. Ở trên một đỉnh núi ngoài trăm dặm, một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vuốt vẻ thân hình hỏa sơn hồng chỉ bên cạnh, sắc mặt hắn có chút cổ quái như thể nói rằng. Thật sự là kỳ quái. Một tên vừa thăng tiến truyền kỳ như thế nào có thể rằng có lĩnh vực lực lượng đơn thuần với Jui Desson kiên trì thời gian dài như vậy. Đến tột cùng hắn nắm giữ lĩnh vực gì? Chẳng lẽ là lực lượng lĩnh vực cơ sở nhất trong truyền thuyết sao? Trên mặt hắn chợt hiện lên một tia vui mừng. Nếu quả thật là lực lượng lĩnh vực cơ sở nhất như vậy, tương lai của Tiếu Ân sau này sẽ không thể đoán trước. Ít nhất trên đại lục này không bao giờ có ai có khả năng uy hiếp đến hắn nữa. Ngay cả con long quy bất tử mấy ngàn năm kia, hay con rùa rút đầu thần bí nhất ma pháp công hội cùng với vị kia trong biển sâu cũng đừng mong làm gì được hắn. Cách chương.